có được bất tử kỹ ta có thể vô hạn lốt. Tác giả, Nhất Tiếu Khinh Vương Hầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 177, cùng hiệu trưởng liên thủ. Liễu Minh nằm tại Cố An lưng bên trên, nhìn lấy bốn mặt vọt tới quỷ dị. Nàng khó hiểu thở dài. Não hải bên trong còn đang tiêu hóa lấy Cố An mới vừa nói những lời kia. Nàng nghe được ra đến những lời này, Cố An nghẹn rất lâu. Cuối cùng, nàng suy nghĩ một chút nói. Người lời đứng tại tư nhân góc độ ta là tán đồng. Chấm ngoặc kép, nhưng là đứng tại liên bang tiến sĩ góc độ, ta cũng không đồng ý. Nhân loại như là đều không có tân hỏa truyền thừa. Kia muốn những kia tình cảm còn có cái gì dùng? Chấm ngoặc kép, Cố An vung vẩy dao phay, bổ ra từng cái nhào tới quỷ dị. Cái này chủng cường độ cao duy trì liên tục vung chặt xuống. Cánh tay hắn dần dần có điểm chết lặng. Cái này là nhanh muốn thoát lực điểm báo. Nhưng mà ngoài miệng còn là đáp trả Liễu Minh lời. Kia thật truyền thừa xuống. Không có tình cảm, biến thành cùng những này một dạng đồ chơi. Là người nghĩ nhìn đến sao? Liễu Minh ngắm nhìn bốn phía quỷ dị. Kia vặn vẹo khuôn mặt, máu me đầm đìa thân thể, hư thối làn da, trắng bệch trong mắt bên trong ngậm lấy tâm tình tuyệt vọng. Miệng bên trong là phẫn nộ oán hận gào thét, liền giống là tại chất vấn lấy chính mình. Cố An, người ví von cũng không thỏa đáng. Người nói tới đều là ngươi mong muốn đơn phương suy đoán. Nhân loại sẽ không biến thành cái này dạng, bởi vì bọn hắn bản thân liền không phải người, chỉ là quái vật. Chấm ngoặc kép, Liễu Minh lặng lẽ nói đến. Cố An cười cười, không có nói tiếp, ngược lại hỏi, nếu như chúng ta thân phận bây giờ trao đổi, người thế nào quyết định? Là bỏ lại ta, chính mình chạy đi, tiếp tục vì nhân loại tân hỏa mà phấn đấu. Còn là nói như ta cái này dạng, theo ý của ngươi, nhất không sáng suốt lựa chọn. Liễu Minh hơi sững sờ, không có trực tiếp hồi đáp Cố An. Thật giống tại do dự lấy cái gì. Sau một lúc lâu, nàng mới nói, ta hội vứt xuống ngươi. Chấm ngoặc kép, Cố An lặng lẽ gật đầu. Cái này không giống ngươi a. Ta vốn cho rằng, ngươi hội trực tiếp hồi đáp bỏ lại ta. Có thể còn do dự lâu như vậy. Nhìn đến Liễu tiến sĩ ý nghĩ sâu trong nội tâm cùng ngoài miệng nói ra đến không cùng một dạng. Chấm ngoặc kép, Liễu Minh không có tại nói tiếp. Chỉ là lựa chọn trầm mặc, mà Cố An tại cố gắng thử nghiệm mấy lần về sau. Đắng chát cười một tiếng, vẫn chưa được a, quá nhiều, chấm ngoặc kép, liền giống một đám con kiến đồng dạng. Cuồn cuộn không ngừng, ta chung quy hội bị tươi sống mệt chết. Ta cảm giác, liền coi như ta vứt xuống ngươi, một dạng cũng trốn không được bị đi. Bên trong tên kia, từ vừa mới bắt đầu đã nhìn chằm chằm ta. Phía trước đáp ứng phóng thích các ngươi chỉ là vì ổn định ta mà thôi. Bây giờ thấy ta không nghĩ đem hắn cần đồ vật cho hắn, liền trực tiếp cá chết lưới rách. Cố An một hơi thở nói xong, sau đó hỏi, ngươi nói vì truyền thừa nhân loại tân hỏa, thậm chí có thể dùng hy sinh một chút người. Kia ta nếu là cùng một cái quỷ dị hợp tác, kết cục khó liệu, nhưng là có lẽ sẽ thành công kiềm chế lại người bên trong. Bất quá lại thả ra một cái mặt ngoài hữu hảo. Nhưng lại không thể khẳng định ổn định tồn tại. Người cảm thấy, giao dịch này có thể làm sao? Liễu Minh hơi hơi cúi đầu mắt nhìn Cố An. Tóc dài cũng theo lấy hành động này mà rơi xuống Cố An gương mặt hai bên. Một trận ngứa, hơi hơi trầm tư một chút. Liễu Minh mới nói, ngươi là nói hiệu trưởng sao? Cố An sớm đoán được chính mình vừa mở miệng Liễu Minh liền hội đoán đến. Cũng không có tính toán giấu giếm. Gật gật đầu. Đúng thế, Liễu Minh nói. Căn cứ ngươi phía trước cung cấp tư liệu. Hiệu trưởng cái này tồn tại bởi vì thôn phệ quá nhiều người loại. Nắm giữ rất nhiều trí tuệ con người. Cái này là rất nhiều quỷ dị chưa từng cụ có. Cho nên, hắn tại bản năng bên trên sẽ duy trì quỷ dị thói quen. Nhưng là tư duy lại cùng nhân loại là một dạng. Cái này chủng tồn tại, người có thể tưởng tượng thành ngàn năm trước chiến loạn thời đại những kia đại kiêu hùng. Chấm ngoặc kép, Cố An nghe đến cái này lời nói, hơi hơi suy nghĩ một hồi, phát hiện Liễu Minh nói đến kia thật là có kia mấy phần đạo lý. hiệu trưởng cái này ra hỏa. Hành vi cử chỉ, cùng hắn nói đến lời nói, xác thực đều là kia chủng vì mục đích không từ thủ đoạn tồn tại. Thậm chí, không tiếc nhiều lần đề xuất cùng nhân loại hợp tác. Liễu Minh tiếp tục nói, hiệu trưởng mặc dù tâm tư không thuần, nhưng là tại đạt đến hắn mục đích phía trước, hợp tác với nó kỳ thực là an toàn nhất. Bất quá, liền sợ hắn giải quyết cái này ra hỏa về sau, còn nghĩ sau này chính mình hội trưởng thành là tồn tại càng đáng sợ. Nếu như bây giờ hợp tác với nó, tương đương với liền là đem chúng ta sinh tồn thời gian hơi hơi về sau dây dưa một điểm. Chấm ngoặc kép, nói xong những này, Liễu Minh lại mắt nhìn Cố An. Trước mắt đều cái này loại tình huống. Người cùng ta nói những này thì có ích lợi gì? Trừ phi ngươi còn có biện pháp có thể còn sống ra ngoài. Cái này Liễu Minh có thể thật là một chút cũng không ngốc. Cố An liếc xéo nàng một mắt, gật gật đầu, ta tự nhiên có biện pháp. Liễu Minh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nghe đến cái này lời nói. Nàng đột nhiên cảm thấy, Cố An mới vừa đặt câu hỏi vấn đề, còn có nói đến những lời kia, đều là xáo lộ, làm đến một phó sinh ly tử biệt bộ dạng. Bất quá đã Cố An nói có thể còn sống ra ngoài, kia Liễu Minh tự nhiên lại nhắc nhở, hiệu trưởng ngươi phía trước cùng ta nói qua, hắn cần nhân loại vì bổ sung nguyên liệu. Cái này ta đề nghị có thể dùng tử tù thay thế. Những này tử tù, sinh tiền buông xuống tội ác, có thể so những này quỷ dị ác độc nhiều, như là không phải liên bang hủy bỏ kia chủng vô nhân đạo tử hình pháp. Ta đều nghĩ đem hắn nhóm thiên đao vạn quả, chấm ngoặc kép, đem hắn nhóm đưa cho hiệu trưởng làm bổ sung nguyên liệu. Đã có thể trừng phạt bọn hắn, lại có thể làm nhân loại làm một chút cống hiến. Cũng tính là vì bọn hắn chuộc tội. Cố An khẽ gật đầu, nhưng vẫn là nói, những này tử tù bản thân liền tính cách ngang ngược xảo trá. Hiệu trưởng nếu là thôn phệ bọn hắn, thu hoạch trí tuệ của bọn hắn, đây chẳng phải là biến đến càng thêm khó dùng trưởng khống. Đổ thời điểm biến thành một cái phong tử, ta nhóm nghĩ tại đối phó liền có chút khó. Chấm ngoặc kép, Liễu Minh kinh ngạc mắt nhìn Cố An. Tựa hồ không nghĩ tới hắn thế mà sẽ nói ra như vậy. Nói, ngươi là cảm thấy một cái bình thường hiệu trưởng tốt đối phó, còn là một cái phong tử hiệu trưởng tốt đối phó? Cố An khẽ giật mình. Đúng a, bình thường hiệu trưởng, cụ có rất nhiều trí tuệ con người hạ, sẽ phi thường tỉnh táo, không xúc động, muốn đối phó hắn, phi thường khó, mà một cái phong tử hiệu trưởng, cả ngày điên điên khùng khùng. Mặc dù nhìn qua đáng sợ, có thể kỳ thực, đối phó muốn dễ dàng hơn nhiều. Cái này Liễu Minh, đổ thời điểm sợ rằng lại chọn lựa tử tù thời điểm, hội cố ý đem kia chủng điên điên khùng khùng đưa qua. Được, ta đều hiểu, ta nhóm lần sau gặp lại. Cố An sau khi nghĩ thông suốt, liền cái này nhìn về Liễu Minh không đầu không đuôi nói một câu. Liễu Minh tự nhiên một mặt sương mù. Sau đó, nàng liền chấn kinh nhìn đến, Cố An lên tay liền cho chính mình nhất đao. Người đã tử vong, bắt đầu lốt phục sinh thành công. Lực đạo cộng 1, chu tà cộng 1, thể lực cộng 1, phục sinh về sau Cố An trực tiếp hướng lấy quỷ bà bà cái thôn kia tiến đến. Hắn muốn đi gặp hiệu trưởng, cùng đối phương hợp tác. Không có cách, mình đã thử nghiệm đi đối phó cơ cấu bên trong cái kia quỷ dị, nhưng mà cuối cùng đều thất bại. Như vậy hiện tại, cũng chỉ có thể dựa vào hiệu trưởng đến kiềm chế. Như là hiệu trưởng không được, kia liền lại lốt. Nếu không phải đến bất đắc dĩ thời điểm, hắn là không nguyện ý thả hiệu trưởng ra đến. Hiện tại hiệu trưởng, nhìn qua khả năng hội không có cơ cấu bên trong tên kia cường đại, nhưng là tương lai có thể trưởng thành tính tuyệt đối là tất cả quỷ dị bên trong khó đối phó nhất. Mà bây giờ, vì đối phó khác một cái khó giải quyết tồn tại, hắn khả năng liền bị bách thả ra hiệu trưởng, dẫm lên đường nhỏ nông thôn. Cố An lại một lần nữa tiến vào trong thôn. Cái thôn này, hắn lui tới, ra ra vào vào cũng không biết bao nhiêu hồi. Vốn là rộng lớn đường nhỏ hiện tại cảm giác đều biến đến tùng thì. Tìm tới hiệu trưởng về sau, đối phương lập tức phát hiện Cố An dị dạng. Kia giọt màu ấn ký trực tiếp để hắn thất thần. Lốt phía trước Cố An đã nhìn qua một màn này, mà hiện nay, bất quá là lặp lại một lần nhìn hiệu trưởng chấn kinh. Cố An, cái đồ chơi này ngươi nhóm căn bản liền đối phó không? Ngươi thả ta ra đến, ta giúp ngươi dẫn ra đến, ta có thể dùng đem hắn kiềm chế tại trường học bên trong. Để hắn vô pháp rời đi chỗ kia, cũng vô pháp đối ngươi nhóm tạo thành tổn thương. Nhưng là ta cần thiết chất dinh dưỡng để duy trì chính mình lực lượng. Chấm ngoặc kép, hiệu trưởng ngôn ngữ còn là cùng phía trước đồng dạng. Cố An cái này một lần không có cự tuyệt, mà là hỏi, ngươi có mấy phần chắc chắn có thể kiềm chế lại cái này ra hỏa. Nghe đến Cố An, hiệu trưởng trực tiếp sửng sốt, kia một đôi trắng bạch trong mắt, hơi hơi chuyển động về sau liền định lại ở đó, nhìn qua khó hiểu buồn cười. Cố An biết rõ hiệu trưởng vì cái gì hội cái này dạng. Bởi vì, cái này ra hỏa, tâm lý khẳng định nhận là chính mình hội cự tuyệt, mà không phải đi hỏi thăm hắn nắm chắc được bao nhiêu phần. Quả nhiên, hiệu trưởng có chút khó có thể tin. Cố An, nếu như ta không phải quỷ dị, là nhân loại các ngươi, ta khẳng định hoài nghi ngươi bị quỷ dị cho đoạt xá. Chấm ngoặc kép, Cố An cười ha ha. Ta lại không phải người ngu, thả lấy ngươi cái này trợ lực không dùng làm gì. Hiệu trưởng, ha ha, Cố An, ngươi cái này ra hỏa mặc dù đáng ghét, nhưng ít ra cái này nhất khắc nhìn qua còn tính là thuận mắt. Chấm ngoặc kép, nhân loại các ngươi có câu nói tốt, địch nhân của địch nhân liền là bằng hữu. Ngươi yên tâm, tại giải quyết rơi tên kia phía trước, ta sẽ không phía sau đâm đao. Hiệu trưởng rất trực tiếp. Nó là một cái lợi ích tối đại hóa người. Lúc này phía sau đâm đao rõ ràng không phù hợp hắn trước mắt lợi ích. Hắn những lời này, Cố An trong lòng là tin tưởng. Bất quá cũng không có nói tiếp. Ngược lại hỏi, ngươi vẫn không trả lời ta. Ngươi có mấy phần chắc chắn. Hiệu trưởng, chỉ cần ngươi không phía sau đâm đao. Không nghĩ thừa cơ đem ta cùng tên kia cùng nhau làm xong. Ta có 100% nắm chắc đem hắn dẫn tới trường học. Cố An liếc xéo hiệu trưởng một mắt. Nói hồi lâu, nguyên lai ở chỗ này chờ lấy ta. Hiệu trưởng không có tại nói chuyện. Nói thẳng, người ta đã hợp tác. Có chút lời khẳng định phải nói rõ. Nhân loại các ngươi là phi thường phức tạp giống loài. Không thể gặp người khác tốt. Cũng ưa thích phía sau đâm đao. Ta không hy vọng chúng ta hợp tác mới bắt đầu liền xảy ra vấn đề. Chờ lát ngươi đem ta từ nơi này mang đi, đưa đến tên kia trước mặt, ta đem nó dẫn tới trường học, sau đó cách mỗi 3 ngày ngươi liền cho ta tiễn một cái chất dinh dưỡng qua tới. Chất dinh dưỡng nhân tuyển ta đã giúp ngươi nghĩ tốt, liền cần dùng ngươi nhóm nhân loại tử tù, yêu cầu này không tính khó xử a. Cố An hai mắt khẽ híp một cái, hiệu trưởng chủ động đề xuất yêu cầu tử tù liền là sợ phía bên mình không đáp ứng. Cho nên mới lựa chọn tử tù. Hắn cái này làm cũng cho thấy hắn nghĩ thành ý hợp tác. Phía trước hắn đã cùng Liễu Minh từng đàm thoại. Liễu Minh kia một bên đề nghị liền là hợp tác, nhưng là dùng tử tù. Cái này cùng hiệu trưởng quan điểm là nhất trí. Hai bên dễ dàng nhất sản sinh mâu thuẫn một cái điểm cũng liền như vậy nhẹ nhàng bâng quơ quá khứ. Sau đó, Cố An cũng không có tại bút tích. Trực tiếp tướng giáo dài đất trên người nhưỡng quét ra. Sau đó một dạng sốc lên đối phương kia cứng ngắc băng lãnh thân thể. Hướng trên vai một gánh. Trực tiếp hướng ngoài thôn đi tới. Cố An, người thân bên trên đến cùng có đồ vật gì? Thế mà có thể để trong thôn này những tên đáng ghét kia e ngại. Chấm ngoặc kép, cái này phía trước, ta có thể là chịu nhiều đau khổ. Chấm ngoặc kép. Hiệu trưởng phát hiện những kia quỷ anh không có giống ngày xưa kia dạng đến gặm cắn chính mình. Thân thể, nó biết rõ, Cố An thân bên trên có đồ vật để những này quỷ anh e ngại. Sợ hãi, không dám lên trước, đây cũng là Cố An có thể ở trong thôn thông suốt không trở ngại nguyên nhân. Cái thôn này lợi hại hiệu trưởng đã từng gặp qua, sợ rằng không so Cố An miệng bên trong nói cú điện thoại kia quỷ dị kém. Nhược điểm duy nhất rõ ràng địa phương đại khái liền là thôn bên trong quỷ dị nhóm không có trí tuệ. Bởi vậy chỉ có thể giới hạn ở đó. Cố An tự nhiên sẽ không giống hiệu trưởng nói ra bản thân át chủ bài. Cái này lần cùng hiệu trưởng hợp tác cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Như là không phải cần thiết hiệu trưởng kiềm chế tên kia. Chỉ sợ hắn liền muốn một mực bị nhốt tại thôn này bên trong. Bởi vì Cố An tồn tại, hiệu trưởng bị mang đi cũng không có ở trong thôn dẫn tới một tia gợn sóng. Cố An gánh lấy hắn, tại hồng vụ hắc vụ ở giữa xuyên toa. Hiệu trưởng còn không có đọc hiểu cái này hắc vụ cùng hồng vụ quy tắc. Nhưng là hắn cũng không nói gì. Nó biết rõ Cố An là sẽ không nói cho hắn. Mà lại tiến vào cái thôn này khó khăn nhất địa phương có thể không phải hai loại xương mù thể. Mà là muốn đối mặt đám kia quỷ anh. Rốt cuộc, đi qua quen thuộc con đường. Cố An gánh lấy hiệu trưởng đi ra thôn. Canh giữ ở bên ngoài trừ linh giả nhìn đến Cố An gánh lấy một cái quỷ dị đi ra. Đều có chút kiêng kỵ, nhưng cũng không có người ngăn cản. Cố An hành động hành vi nhiều khi thậm chí đều lớn hơn tiến sĩ nhóm. Càng khỏi phải nói bọn hắn những tiểu nhân vật này. Cố tiên sinh, cái này, chấm ngoặc kép, tại cửa thôn cách đó không xa lưu lại lão tài xế nhìn đến Cố An gánh lấy hiệu trưởng. Ngay tại chỗ kinh ngạc đến ngây người. Cái này người sống sờ sờ gánh lấy một cái quỷ dị đường phố chạy. Người nào nhìn không khiếp sợ, đừng nói nhảm, lái xe, về cơ cấu, Cố An ngồi chỗ ngồi phía sau. Hiệu trưởng kia người cứng ngắc liền ném một bên, rời đi thôn hiệu trưởng ngay tại chậm rãi khôi phục thực lực. Không có quỷ anh nhóm gặm cắn, hắn ngay tại một điểm điểm phục nguyên. Nhưng bởi vì không có chất dinh dưỡng, hắn khôi phục tốc độ cũng không nhanh, lão tài xế cũng không có tại nói chuyện. Chỉ là ánh mắt không ngừng thông qua xe kính đánh giá hiệu trưởng. Mấy giờ về sau, xe từ đường hầm bên trong chạy ra, thuận lợi đi đến cơ cấu. Cố An một cái nâng lên hiệu trưởng, trực tiếp hướng lấy cơ cấu đi tới. Lão tài xế tại đằng sau nhìn đến tròng mắt trợn thật lớn. Quả nhiên, cái này trừ linh giả liền không có một người bình thường. Liền tính là Cố tiên sinh cũng là như đây. Ta đã cảm giác đến mùi vị của nó. Chấm ngoặc kép, cơ cấu bên ngoài. Cố An đứng tại đỉnh núi. Nơi xa nhìn lại, hắn thật giống như gánh lấy một khối cọc gỗ. Không nói một lời nhìn qua đối diện. Hiệu trưởng bị liếc gánh. Cũng không có biểu thị cái gì bất mãn. Chỉ là trắng bệch trong mắt cũng nhìn lấy đối diện. Một người một quỷ. Lúc này nhìn qua phi thường hài hòa. Hiện tại thế nào làm? Ta trực tiếp đem ngươi đưa đến cửa vào. Cố An lạnh giọng hỏi. Hiệu trưởng, không, như vậy ngươi cũng đừng nghĩ cứu người. Hắn cảm giác đến chúng ta khí tức. Tất nhiên hội có hành động. Lại chờ một ngày, chờ ta khôi phục một điểm năng lượng. Chấm ngoặc kép, sau đó ngươi đem ta buông xuống đến. Đến thời điểm ngươi liền tại phía ngoài trường học tiếp ứng ta. Nếu như ta chế ước ở không được hắn. Kia ngươi liền bảo vệ tốt bên ngoài. Đừng để nó ra đến. Chấm ngoặc kép, nếu không sẽ rất khó tại gạt đi vào. Chấm ngoặc kép, Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp bằng Trung Nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.